sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 17, múa rìu qua mắt thợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học sinh học viện Cố gia đều đang thảo luận trận khiêu chiến của Dịch Duy và Cố Hoành nhóm người này. Cũng đoán thử ai có tính khả năng thắng càng lớn hơn. Dịch Duy một mình so với cả tổ Cố Hoành. So sánh như vậy có chút không công bằng đúng không? Trên nhân số xác thực không công bằng. Nhưng trên thực lực thế nhưng Dịch Duy chiếm thượng phong. Không sai. Lần trước tổng thành tích sát hạch của Dịch Duy thế nhưng là top 1. Cho dù Cố Hoành để cho mấy người xuất sắc nhất tổ họ so với Dịch Duy, cũng không có một người thực lực là ở trên Dịch Duy. Tớ cũng cảm thấy tính khả năng Dịch Duy thắng càng lớn hơn. Nhưng tớ nghe nói, Dịch Duy thời gian gần 2 tháng, ngoại trừ khóa trình tâm lý học, căn bản không có đi học cái khác. Ngay cả mỹ thuật và xạ kích giữ nguyên cũng rất ít đi. Tiết đàn piano càng là không có đi. Cho nên làm không tốt sẽ thất bại do tính sai. Cũng là thời gian hơn 1 tháng mà thôi. Không chỉ có một giáo viên từng nói Dịch Duy là thiên tài. Mà thiên tài loại sinh vật này chính là mạnh đến không có đạo lý. Cho nên tôi cũng cảm thấy Dịch Duy khẳng định sẽ thắng. Nói đến thì, Dịch Duy đều đã sắp đổi chuyên ngành rồi. Hơn 1 tháng nay cũng là tư thế hoàn toàn vì sắp đổi chuyên ngành làm chuẩn bị. Tại sao còn có thể tiếp tục làm trợ lý cho Cố Đồng? Có lẽ là bởi vì cho dù bây giờ bắt đầu làm chuẩn bị, cũng phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể tiến vào thi nhập học. Nếu đã lựa chọn cậu ta, thì dứt khoát để cậu ta làm đến khi kết thúc kỳ nghỉ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn là có rất nhiều chỗ nghĩ không thông. Sau khi kết thúc cuộc thi vào buổi sáng ngày đầu tiên, Dịch Duy ở nhà ăn xong cơm trưa, thì nghỉ ngơi ở đại sảnh, đợi đến chiều sát hạch đàn piano. Tôn Kỳ ngồi xuống, nhìn đũa Dịch Duy đặt ở trước mặt nói, vừa ăn xong cậu lại uống sữa bò. Cậu trước đây không phải đều uống trà sao? Gần đây thiếu canxi, uống sữa bò bổ sung canxi. Dịch Duy thuận tiện tìm cớ nói. Tôn Kỳ bộ dáng không cách nào hiểu được nhìn Dịch Duy. Điện thoại cậu ta và Dịch Duy vang lên âm thanh nhắc nhở thời gian. Tôn Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra điện thoại ấn mở màn hình. Mở ra web tra cứu gia học. Trừng lớn mắt nghiêm túc nhìn màn hình. Đứng nhất. Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Kích động nói. Cậu quả nhiên vẫn là lợi hại. Hơn 1 tháng không đi học ngoại trừ học tâm lý học ra. Vậy mà còn có thể đứng nhất. Dịch Duy thong thả ung dung lấy ra điện thoại nhìn, đứng lên đi đến trước mặt nhóm Cố Hoành. Nhìn Cố Hoành nói, tôi đứng nhất vòng đầu tiên, tôi thắng rồi, chúc mừng cậu. Cố Hoành trên mặt điềm nhiên như không, nhưng trong lòng rất không cam tâm. Hơn 1 tháng này gã tuy không có lên lớp ở gia học, nhưng cũng trực tiếp để cho giáo viên đến trong nhà tiến hành tăng cường phụ đạo. Vậy mà vẫn là không thể nào thi thắng Dịch Duy hơn 1 tháng không có đi học lớp chuyên ngành. Buổi chiều sát hạch đàn piano. Hy vọng tổ các cậu có thể cố gắng một chút. Nếu không tôi thắng một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Dịch Duy dùng ánh mắt khinh thường nhìn những người kia. Rồi quay trở lại vị trí vừa rồi ngồi xuống. Cậu chính là cố ý đến gây hấn. Thuận tiện chọc tức bọn họ. Người tổ này của Cố Hoành nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Dịch Duy trong lòng bốc lửa. Nhất là Hà Minh Thư. Nếu như không phải bởi vì không để lộ kế hoạch của Cố Hoành và Dịch Tuyên, gã ta đã xông đến hung ác nhục nhã Dịch Duy một trận. Nhưng gã ta cảm thấy bây giờ nhẫn nhịn là đáng giá. Đợi sau khi Dịch Duy thua rồi, không thể không gia nhập tổ họ lần nữa. Còn cần phải nghe lời Cố Hoành sắp xếp. Gã ta thì có thể tận tình nhục nhã cậu rồi. Thời gian nghỉ chưa kết thúc. Các học sinh chuyên ngành đàn piano tiến vào sát hạch. Mới lần lượt đến học sinh chọn lớp chuyên ngành đàn piano tiến hành sát hạch. Bởi vì các học sinh khác đều rất tò mò Dịch Duy và Cố Hoành đến cùng bên nào sẽ thắng. Cho nên chỉ cần là học sinh có thời gian, đều chạy đến sảnh biểu diễn dự thính. Dịch Duy rút được là số 3. Lúc tiến hành bắt đầu sát hạch, Cố Hoành cố ý mang người đến ngồi bên cạnh Dịch Duy. Học sinh rút được số 1 lên sân khấu chuẩn bị tiến hành biểu diễn. Cố Hoành nói với Dịch Duy. Đây là người mới vừa vào tổ chúng tôi. Sát hạch đàn piano lần này, để cho cậu ta so sánh với cậu một phen. Người mới vừa vào tổ. Dịch Duy cố ý cau mày hỏi. Bây giờ còn chưa phải lúc người mới được lựa chọn vào tổ. Thì giống như cậu trước đây trước thời hạn rút lui khỏi tổ tôi. Tôi lần này cũng là trước thời hạn gia nhập thành viên mới. Cũng để cho cậu ta tham gia lần sát hạch này. Cố Hoành mỉm cười nói. Hừ, Dịch Duy cười lạnh nói. Chẳng qua là trò hề mua rìa qua mắt thợ với tôi. Cậu cho rằng có thể thắng tôi. Hy vọng cậu có thể luôn duy trì loại cách nghĩ tự tin này đến cuối cùng. Thần sắc trong mắt Cố Hoành. Giống như gã đã thắng rồi. Phó giám sát gia học là nhóm ủng hộ Cố Hoành. Giúp học sinh mới đến trước thời hạn làm thủ tục. Hơn nữa bởi vì có bà nội Cố Hoành làm chỗ dựa vững chắc. Thường xuyên là ngay cả tổng giám sát cũng không đặt ở trong mắt. Học sinh số 1 đã bắt đầu tiến hành biểu diễn. Những học sinh đang ngồi này. Căn bản lúc nhỏ đều từng học qua đàn piano và đàn violon. Cho dù là học sinh chỉ biết một chút, cũng có thể nghe ra số 1 học nhạc cụ rất tốt. Đã là trình độ có thể đi tham gia thi đấu rồi. Dịch Duy biết học sinh này còn học cấp 3 xác thực rất là lợi hại. Tuy chuyên ngành là đàn violon, nhưng giải thưởng đàn piano cũng từng lấy được rất nhiều. Đây là Cố Hoành đặc biệt sắp xếp dùng để đối phó cậu. Đời trước Dịch Duy cũng là thua trong tay cậu ta. Mà đời này Dịch Duy sớm thì đã làm xong chuẩn bị phản kích. Nhưng tạm thời vẫn là phải giả bộ hoàn toàn không biết chuyện gì. Học sinh số 1 biểu diễn hoàn tất. 6 giáo viên đều lộ ra nét mặt hài lòng. Đã ở trong lòng bắt đầu kế hoạch sắp xếp phải đưa cậu ta đi tham gia thi đấu. Bởi vì chỉ là sát hạch nhỏ trong gia viện đối với học sinh. Cũng không phải thi đấu chính quy gì. Sau khi kết thúc biểu diễn, mấy giáo viên liền lập tức tiến hành đánh giá hướng dẫn và cho điểm. Học sinh số 1 nhận được đánh giá và điểm số rất cao. Cố Hoành xoay đầu nhìn nét mặt Dịch Duy khó coi nói. Lòng tin của cậu còn ổn không? Hy vọng cậu không có bị đả kích rất lớn. Cậu cố ý thiết kế tôi. Dịch Duy xoay đầu hung ác nhìn Cố Hoành nói. Cái này sao có thể là thiết kế được? Trong mắt Cố Hoành có thần sắc đắc ý khó có thể che giấu. Cái này không phải thao tác cậu múa rùa qua mắt thợ sao? Huống chi người ta bây giờ vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Cũng không phải chuyên ngành đàn piano. Cậu cũng không chịu thiệt phải không? Số 1 này cho dù không phải chuyên ngành piano, hơn nữa còn nhỏ hơn Dịch Duy, nhưng lại là học sinh nghệ thuật. Thời gian luyện tập đàn piano phải nhiều hơn rất nhiều với Dịch Duy. Cố Hoành cái gọi là không chịu thiệt này. Chẳng qua là già mồm át lẽ phải mà thôi. Đắc ý trong mắt người của tổ Cố Hoành. Dịch Duy nét mặt khó coi đứng lên rời khỏi thính phòng. Đi đến phía sau sân khấu chờ tập trung tinh thần làm chuẩn bị. Những học sinh kia đặc biệt đến quan sát cuộc thi này của Dịch Duy và tổ Cố Hoành. Cùng với người ngồi ở bên cạnh. Thanh âm thảo luận rất nhỏ. Nhìn tình huống này, Dịch Duy làm không tốt phải thua nha. Dịch Duy vừa rồi sắc mặt khó xem như vậy. Khẳng định là bản thân cậu ta trong lòng cũng cảm thấy sẽ thua rồi. Số 1 kia trước đây cũng chưa từng gặp. Không phải chuyên ngành đàn piano nhưng lại lợi hại như vậy. Lai lịch gì? Số 1 kia vẫn là học sinh cấp 3. Là thiên tài đàn violon. Còn rất có tên tuổi. Đàn piano cũng đàn rất tốt. Vậy mà là học sinh cấp 3 sao? Bây giờ không phải còn chưa đến thời gian học sinh cấp 3 lựa chọn tổ sao? Xem ra là Cố Hoành đặc biệt sắp xếp đến đối phó Dịch Duy. Khó trách Cố Hoành sẽ phát ra khiêu chiến với Dịch Duy. Hóa ra là sớm đã có chuẩn bị. Xem ra Dịch Duy là phải lại lần nữa gia nhập tổ Cố Hoành rồi. Không biết Cố Hoành sẽ như thế nào đối đãi với cậu ta. Khẳng định sẽ không để cho cậu ta trải qua ngày tháng tốt lành. Học sinh số 2 cứ như vậy ở dưới tình huống bên dưới thính phòng hoàn toàn không có người nghiêm túc nghe. Kết thúc biểu diễn, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc đợi Dịch Duy lên sân khấu tiến hành biểu diễn. Thấy Dịch Duy từ sâu sân khấu ra đến, Hà Minh Thư cười hung ác nói. Tớ liền đợi xem sau khi cậu ta thua rồi sẽ là nét mặt gì. Này còn chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Dịch Duy ngồi xuống trước đàn piano. Tập trung mấy giây. Bắt đầu chơi đàn. Học sinh số 1 vừa rồi đàn bài. LT, LT, thú vị của gió. GT, GT, là cầm khúc rất nhẹ nhàng vui vẻ. Mà Dịch Duy đàn. LT, GT, chính là cảm giác náo nhiệt rực rỡ. Độ khó cũng càng cao hơn. Đây là bài nhạc Dịch Duy lúc nhỏ thích nhất. Luyện tập nhiều nhất. Mà trong thời gian hơn một tháng này, chỉ cần có thời gian cậu sẽ lén lút tiến hành luyện tập. Sau khi mẹ nuôi về nước, cậu nhờ và mẹ nuôi giúp cậu liên lạc với giáo viên đàn piano trước đây. Cũng chính là người sáng tác. LT, GT, thông qua phương thức video cô lại lần nữa tiến hành chỉ đạo cậu. Dịch Duy tạm thời quên đi việc so tài với Tổ Cố Hoành. Tạm thời quên đi những bi thương và căm phẫn kia của kiếp trước. Hoàn toàn nhập tâm vào trong tình huống bài nhạc. Cậu cũng có từng trải qua thời gian vui vẻ như vậy. Cho nên biết rốt cục kia là cảm giác gì. Trong quá trình Dịch Duy chơi đàn, nét mặt đắc ý trên mặt Cố Hoành đã biến mất. Sắc mặt càng lúc càng khó xem. Người khác trong tổ gã cũng giống như gã. Sau khi kết thúc chơi đàn, Dịch Duy hít sâu một hơi. Rồi chậm rãi nhả ra. Ở trong đầu cậu tưởng tượng, trải qua vui chơi thỏa thích, cậu từ phòng đồ chơi đi ra, cũng đóng lại cánh cửa lớn phòng đồ chơi. Trở về trong thế giới hiện thực, Dịch Duy xoay đầu nhìn xuống sân khấu. Mấy giáo viên và các học sinh dự thính dưới sân khấu đều kinh ngạc đến phát ngốc. Ai cũng không có ngờ đến Dịch Duy vậy mà có thể làm đến loại trình độ này. Ngay cả giáo viên đàn piano trước đây từng dạy Dịch Duy cũng không ngờ đến cậu có thể hoàn thành kỹ xảo lóe mắt đẹp đẽ mà độ khó cao như vậy. Dịch Duy cũng quá lợi hại rồi phải không? Loại trình độ này nên tham gia sát hạch học sinh chuyên ngành piano. Đúng không? Nên đi tham gia thi đấu. Lực thể hiện quá mạnh rồi. Trong lòng tớ đều phải nhịn xuống hưng phấn và vui vẻ. Nếu là tớ, ngón tay nói không chừng đã thắt một nút rồi. Có thể duy trì trạng thái tốt như vậy đến kết thúc. Dịch Duy thắng chắc rồi. Khoảng cách rõ ràng như thế. Khẳng định cậu ta thắng rồi. Cố Hoành nắm chặt tay. Tuy gã đã thu mua một nửa giáo viên đàn piano. Nhưng dưới khoảng cách chênh lệch rõ ràng như vậy. Nếu giáo viên gã đút lót cho Dịch Duy số điểm quá thấp. Như vậy chuyện gã đút lót. Liền đồng nghĩa với trực tiếp lộ ra. Hai giáo viên không bị Cố Hoành thu mua. Rất nhanh thì cho ra số điểm. Cũng cho Dịch Duy đánh giá rất cao. Nhất là giáo viên trước đây từng dạy Dịch Duy. Đối với Dịch Duy yêu mến khen ngợi. Cũng ở trong lòng hết sức tiếc nuối Dịch Duy không phải học sinh chuyên ngành đàn piano. Thiên phú và năng lực như vậy. Không đi thi đấu xác thực là đáng tiếc. Mà ba giáo viên bị Cố Hoành thu mua, chậm trễ không có cho điểm và đánh giá Dịch Duy. Nếu như Dịch Duy và học sinh số 1 ngang tài, họ còn có thể thỏa đáng đè điểm số, khiến cho Dịch Duy thua học sinh số 1. Nhưng Dịch Duy đàn thành như vậy, họ cho dù có lòng đè điểm số cũng không thể đè xuống bao nhiêu. Như vậy thì khẳng định chính là Dịch Duy thắng rồi, mà họ lấy chỗ tốt của Cố Hoành nhưng lại không có hoàn thành nhiệm vụ của họ. Cố Hoành sẽ không dễ dàng buông tha họ. Hai giáo viên bị thu mua sau khi xoắn suýt. Một người cho 8 điểm. Một người cho 8,2 điểm. Lý do là tuy đàn không tệ. Nhưng còn có chỗ trống tiến bộ. Ba giáo viên khác một người cho 9,5 và hai người cho 9,6. Dùng ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu nhìn hai giáo viên bọn họ. Cái này chẳng qua là cuộc thi nhỏ trong gia viện. Lại không phải thi đấu quốc tế đỉnh cấp rất cao gì đó. Cho số điểm thấp như vậy cũng rất là kỳ lạ rồi đó nha. Hơn nữa vẫn là điểm số thấp hơn học sinh số 1. Quả thực có thể nói là lộ liễu đến quá mức rồi. Mà cuối cùng còn có một giáo viên chưa cho điểm. Trong lòng rất căng thẳng. Bây giờ toàn bộ áp lực đều đè lên trên người hắn. Chỉ cần hắn cho ra số điểm cao hơn 8. Dịch Duy liên thắng. Họ cũng không có hoàn thành nhiệm vụ của Cố Hoành. Kết quả cho dưới 8 điểm số điểm không hợp lý. Thì hoàn toàn lộ ra rồi. Vị giáo viên cuối cùng siết chặt tay. Nội tâm trong lòng xoắn xuýt không thôi. Cách chương.